Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 184. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một buổi tối thoáng qua rồi nhanh chóng kết thúc. Sáng sớm hôm sau, Cố Nguyệt Hoài đã bị một loạt tiếng đập cửa đánh thức. Tiếng nói của bí thư chi bộ Vương Phúc vô cùng vang dội, tấm ván cửa cũng bị vỗ bịch bịch. Lão Cố, dậy chưa? Mau lên một chút. Cố Nguyệt Hoài mặc áo xong đi ra khỏi phòng, lập tức nhìn thấy Cố Chí Phượng đang cuống cuồng vội vàng đi ra ngoài. Trên mặt ông ấy là vẻ mờ mịt của người vừa tỉnh ngủ. Nhìn thấy Cố Nguyệt Hoài, ông khoát khoát tay với cô, sau đó tự mình tiến lên mở cửa. Bí thư chi bộ, mới sáng sớm, ngài. Cố Chí Phượng có chút bất mãn dụi mắt, cửa vừa mở ra, cơn buồn ngủ của ông ấy nhanh chóng biến mất. Đây là... Ông ấy không nhịn được đứng thẳng người dậy, giọng điệu có chút khẩn trương. Vương Phúc liếc mắt nhìn hai người bên cạnh, hắng giọng nói. Tiểu Cố đâu rồi? Cố Nguyệt Hoài, bảo cô ấy ra ngoài một chút. Đồng chí cảnh sát ở thành phố Chu Lan đến tìm cô ấy, bảo là muốn điều tra lại về cô bé bị lừa bán. Lúc cửa mở ra, Cố Nguyệt Hoài lập tức nhìn thấy hai đồng chí cảnh sát mặc cảnh phục đang đứng bên cạnh Vương Phúc. Trên đầu vai bọn họ có ký hiệu đồn cảnh sát thành phố Chu Lan. Thế nhưng, từ lúc cô đưa Yến Thiếu Đường về đây chưa tới một tháng, sao bọn họ lại tìm tới tận nhà rồi? Chẳng lẽ bọn họ liên lạc với phía thủ đô, liên lạc với Yến Thiếu Ngu? Suy nghĩ này khiến tim Cố Nguyệt Hoài không nhịn được đập bịch bịch. Cô tiến lên mấy bước, nói. Đồng chí cảnh sát, tôi chính là Cố Nguyệt Hoài đây. Khi ấy là tôi đến đồn cảnh sát ghi biên bản. Trong hai đồng chí cảnh sát đang đứng ở đây có một người trông khá quen mặt. Anh ta gật đầu một cái, khách sáo nói. Chào đồng chí Cố, mọi người không cần phải lo lắng. Hôm nay chúng tôi tới đây là muốn xem cô bé tên Yến Thiếu Đường. Yến Thiếu Đường, không phải Cố Thiếu Đường sao? Cố Chí Phượng có chút ngẩn ngơ. Cố Nguyệt Hoài vuốt cằm nói. Mời đồng chí cảnh sát vào nhà, Thiếu Đường vẫn còn đang ngủ. Cố Chí Phượng cũng nhích người qua một bên, vội vàng mời hai đồng chí cảnh sát và cả Vương Phúc vào nhà. Vào phòng, Cố Nguyệt Hoài dẫn hai người vào phòng. Yến Thiếu Đường vẫn còn đang ngủ say, gương mặt cô bé trắng nõn, có da có thịt hơn nửa tháng trước một chút, bàn tay nhỏ lộ ra khỏi chăn cũng có thịt hơn, cả người được tắm rửa sạch sẽ, cũng không còn vẻ nhếch nhác khi gặp nhau lần đầu. Ánh mắt của hai vị cảnh sát có hơi hòa hoãn lại một chút, lúc nhìn Cố Nguyệt Hoài cũng có thiện chí hơn một chút. Mấy người rón rén rời khỏi phòng, vị cảnh sát nói. Đồng chí Cố đã chăm sóc Yến Thiếu Đường rất tốt. Cố Nguyệt Hoài lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói. Là việc tôi nên làm. Nói xong, cô lại ngẩng đầu nhìn hai người họ, có hơi tò mò hỏi. Đồng chí cảnh sát, các đồng chí đã báo vụ buôn người này lên thủ đô chưa? Thế có liên lạc được anh của Yến Thiếu Đường chưa? Anh ấy tên là Yến Thiếu Ngu. Hai đồng chí cảnh sát đưa mắt nhìn nhau một cái, nói. Hai ngày trước, người của Tổng cục Hành chính ở thủ đô đã điều tra các vụ án buôn người ở tất cả các thành phố và quận huyện thuộc thẩm quyền của họ. Chúng tôi cũng đã báo cáo lên, thế nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi gì. Dường như phía thủ đô vẫn chưa liên lạc được với người nhà của cô bé. Nghe thấy thế, hai mắt Cố Nguyệt Hoài chợt lóe lên, trong mắt cô thoáng hiện lên vẻ u ám. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, bây giờ cuộc sống của Yến Thiếu Ngu không tốt. Lúc này nhà anh đang trong giai đoạn rối loạn, khắp nơi đều có người nhắm vào nhà họ, ngay cả tin tức của Yến Thiếu Đường cũng chẳng có ai quản, cũng không ai báo cho Yến Thiếu Ngu biết. Thế nhưng, anh xuống thôn quên nhập đội chắc chắn sẽ đến, cũng không còn bao lâu nữa. Một đồng chí cảnh sát nói, hy vọng đồng chí Cố tiếp tục chăm sóc cho Yến Thiếu Đường, cho đến khi người nhà cô bé tìm đến. Trong đồn cảnh sát có ghi chép, biết quan hệ giữa anh của Yến Thiếu Đường và Cố Nguyệt Hoài là quan hệ chồng và vợ chưa cưới của nhau, cho nên vẫn tương đối yên tâm. Thế nhưng hai ngày trước phía thủ đô đột nhiên điều tra về các cô bé bị lừa bán, thế nên bọn họ mới để ý hơn một chút, đi tới điều tra lại. Bây giờ có thể thấy, Cố Nguyệt Hoài là một người đáng tin. Cố Nguyệt Hoài vô cùng nghiêm túc, đồng chí cảnh sát cứ yên tâm, hai vị cảnh sát ghi chép một chút, lần điều tra lại này xem như đã hoàn thành. Còn chưa ăn sáng đã rời khỏi đại đội sản xuất Đại Lao Tử. Hai người họ vừa rời đi, Vương Phúc cũng không nhịn được thở phạp nhẹ nhõm. Sáng sớm, ông ta vừa mới thức dậy, hai đồng chí cảnh sát ở thành phố Chu Lan đã tìm tới cửa, dọa ông ta giật mình một phen, còn tưởng rằng bản thân đã phạm phải chuyện gì. Cuối cùng vừa nghe là chuyện của cô bé mà Cố Nguyệt Hoài nhận nuôi, lúc này mới dẫn người tới. Khoan nói tới, mấy người bọn họ thật sự rất sợ giao thiệp với cảnh sát nhân dân, luôn có cảm giác như chuột nhìn thấy mèo vậy. Cố Chí Phượng thở phào nhẹ nhõm, nói với Vương Phúc. Bí thư chi bộ, ngài chưa ăn gì đúng không? Ở lại ăn chút gì nhé? Ăn gì chứ? Tôi còn phải đến đại đội đây, sắp phải đóng thuế nông nghiệp rồi. Trong đội còn nhiều chuyện lắm. Đóng thuế nông nghiệp, Cố Chí Phượng lập tức sững sốt, ông ấy chưa nghe Cố Nguyệt Hoài nhắc tới. Vâng, hôm qua lãnh đạo bên phía công xã đã nói sắp đến lúc đóng thuế nông nghiệp. Rồi, Cố Nguyệt Hoài gật đầu một cái, lúc này chỉ vừa thu hoạch mùa thu được một thời gian, lương thực cũng đã được thu hoạch, đương nhiên phải bắt đầu đóng thuế nông nghiệp rồi, đây là công việc theo thường lệ, nên làm. Thế nhưng tai họa trong đại đội vẫn đang tiếp diễn, vậy nên vẫn luôn kéo dài đến sang năm vẫn chưa được giải quyết. Cố Chí Phượng có hơi thổn thức nói, cũng không biết chỉ tiêu đóng thuế nông nghiệp của lương thực là bao nhiêu, hy vọng có thể để lại cho chúng ta nhiều hơn, để người dân có thể thoải mái, có một năm sung túc, đủ ăn. Cố Nguyệt Hoài nhìn cha một cái, trong lòng khẽ thở dài một tiếng, suy nghĩ này đã được định trước là sẽ không thể trở thành hiện thực được rồi. Sau khi làm xong bữa sáng, Cố Nguyệt Hoài ăn qua loa mấy miếng, lúc cô vừa chuẩn bị xách giỏ đến chợ đêm, bác cả Cố Thiên Phượng chạy xe đạp tới, nhìn vẻ mặt ủ rột của ông ta cũng biết không phải chuyện tốt đẹp gì. Đúng như dự đoán, sau khi Cố Thiên Phượng vào nhà, lập tức ngồi xuống giường không lên tiếng, trông hệt như một bức tượng điêu khắc. Anh cả, hôm nay anh tới đây có chuyện gì thế? Nếu không có chuyện gì thế em đi làm đây. Hoài Hoài, mấy giờ rồi? Cố Chí Phượng vén tay áo lên, quay đầu hỏi Cố Nguyệt Hoài một câu. Ông ấy biết con gái có mua một chiếc đồng hồ đeo tay. Cố Nguyệt Hoài nhìn một cái. 6 giờ rưỡi hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiên Phượng kinh ngạc nhìn đồng hồ đeo tay của Cố Nguyệt Hoài. Đồng hồ đeo tay hiệu Hải Thị vô cùng nổi tiếng. Một cái ít nhất cũng 80, 90 đồng. Hơn nữa cho dù có tiền mua, nếu không có phiếu đồng hồ đeo tay thế cũng không mua được, có thể coi là hàng xa xỉ. Ánh mắt ông ta lóe lên, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Cố Nguyệt Hoài. Chẳng lẽ thật sự đúng như Ngân Phượng đã nói, nhà Chí Phượng phát tài. 6 giờ rưỡi rồi, anh cả, em đi làm đây. Con gái, múc cho bác cả con một chén cháo đi, cha đi làm việc trước đây. Cố Chí Phượng vừa nói. Sau đó lại quay sang nói với Cố Đình Hoài vừa ăn hết một chén cháo, chuẩn bị đi làm. Lúc ông ấy chuẩn bị đi, Cố Thiên Phượng sốt ruột. Hai, ngừng một chút, Chí Phương, anh cả có chuyện muốn nói với em. Cố Chí Phượng nhíu mày, cũng nhận ra điều không ổn. Chuyện gì thế, anh cả, anh nói đi. Cố Thiên Phượng nhìn em trái, nghĩ đến con trai ở nhà chuẩn bị kết hôn, cuối cùng vẫn nhắm mắt nói. Chính là... Em xem này, có thể cho anh cả mượn 100 đồng được không? Cái gì? 100 đồng? Cố Chí Phượng hít một hơi, 100 đồng. Cố Nguyệt Hoài lạnh lùng đứng bên cạnh, cũng không xen lời. Cố Đình Hoài lại thẳng thắn lên tiếng. Bác cả, bác cũng biết điều kiện nhà cháu rồi đấy. Cũng chẳng kiếm được nhiều tiền như đi làm xưởng thị của bác đâu. Bán nhà bọn cháu đi cũng không có nhiều như thế. Sao cho bác mượn được? Cách chương.